Chương 658, Đại Bằng xuất thủ nộ không bị bắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chư Bát Giới nói ra, Đại Sư Huynh, thổ địa nói cái kia yêu quái vô cùng lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không có chút lơ đến nói, cái kia thổ địa gặp bất luận cái gì yêu quái đều cảm thấy lợi hại, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại, cam đoan đem sư phụ hoàn chỉnh mang về. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không hóa thành một nói kim quang bay về phía Sư Đà lĩnh Sư Đà Động. Tới gần Sư Đà Động thời điểm, Tôn Ngộ Không biến thành một chỉ con ruồi, cẩn thận từng ly từng tí bám vào một cái tiểu yêu quái trên thân, tiến nhập Sư Đà Động. Mặc dù hắn không có đem thổ địa lời nói để ở trong lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng ba cái kia yêu vương lên tranh chấp. Sư Đà Động tương đối âm u, giống như thập bát tầng địa ngục, mà lại kết cấu thập phân phức tạp, khắp nơi đều là yêu binh nắm tay. Sư phụ đến cùng bị nhốt ở đâu đâu? Tôn Ngộ Không buồn rầu. Rất nhanh, hắn liền thoát ly cái kia yêu binh, độc tự tại Sư Đà Động bên trong phi hành tìm kiếm vũ rủ mạ kỷ sủ bà xạ. Nhưng mà Tôn Ngộ Không quên đi, cái này Sư Đà trong động có thật nhiều trận pháp thủ hộ, hết thể đều tại Sư Đà lĩnh tam yêu cảm ứng bên trong. Sư Đà Điện. Thanh sư bỗng nhiên nhướng mày, có xa lạ khí tức tại chúng ta Sư Đà Động xuất hiện. Tất nhiên là cái kia Tôn Ngộ Không, cứ nghe Tôn Ngộ Không sẽ địa sát thất thập nhị biến, đoán chừng biến thành nào đó đồng dạng đồ vật xâm nhập vào chúng ta Sư Đà Động. Bạch Tượng nói ra. Lúc này, Đại Bằng đứng dậy, đại ca, nhị ca, các ngươi chờ đợi ở đây, ta cái này tiến đến đem cái kia Tôn Ngộ Không chụp tới. Đại Bằng hai mắt cu nở dê 10 phân thần kỳ, có thể xem thấu đại đa số biến hóa chi thuật. Chỉ gặp Đại Bằng ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian liếc nhìn toàn bộ Sư Đà Lĩnh, đột nhiên một chỉ con ruồi đưa tới chú ý của hắn, vờ ơ y ma biến thành con ruồi, chỉ đáng tiếc lửa không được ta. Tôn Ngộ Không lúc này biến sắc, hắn vừa mới cảm giác được một ánh mắt hàng lâm tại chính mình trên thân, cái này loại cảm giác không tốt, bại lộ Tôn Ngộ Không muốn bay đi, lúc này không gian tê liệt, Đại Bằng đi ra. Tôn Ngộ Không, tới liền chớ đi. Đại Bằng nhất chảo chộp tới Tôn Ngộ Không, cái này nhất chảo vô cùng sâu xa, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Tôn Ngộ Không không dám thất lễ, như ý kim cô đồng mánh đánh tới hướng Đại Bằng. Nhưng cái này vô cùng kinh khủng một gậy tại Đại Bằng dưới vướt mô phỏng Phật lực nói mất hết, không có phát huy nên có uy lực. Oanh khủng bố cự trảo hàng lâm, một tay lấy Tôn Ngộ Không bắt lấy. Đó lấy, một cây tiên dây thừng trói lại Tôn Ngộ Không. Đã vậy còn quá cường đại, Tôn Ngộ Không giật mình, bản cho là mình coi như không địch lại Đại Bằng, nhưng cũng có thể liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ lại dễ như trở bàn tay bại. Bởi vì Đại Bằng cũng không muốn giết chết Tôn Ngộ Không. Nhân mà không có giống nguyên tắc như vậy đem Tôn Ngộ Không thu nhập âm dương nhị khí bình, chỉ là đem Tôn Ngộ Không giao cho mấy tên yêu binh nốt lại. Bất quá Tôn Ngộ Không cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ giam giữ địa phương không phải cùng nhau. Một chỗ trong địa lao, Tôn Ngộ Không bị tiên dây thừng trói chặt lại, trên thân còn bị huyền thiết dây xích tầng tầng cuốn lấy, mặt khác những này huyền thiết dây xích còn bị bố trí phong ấn trận pháp chấn áp hắn. Đáng chết, dậy không ra Tôn Ngộ Không có chút nóng nảy. Cái kia Đại Bằng tựa hồ biết được hắn có bao nhiêu phiên bản lĩnh, cho nên cái này mới như vậy trói lại hắn, liền ngay cả biến hóa chi thuật QNZ vô pháp thi triển đi ra. Ta lão Tôn bây giờ bị trói lại, chỉ bằng vào bát giới cùng xa sư đệ ở đâu là yêu quái đối thủ. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ. Đột nhiên, một cái suy nghĩ tại Tôn Ngộ Không trong đầu chợt hiện, Quan Âm Bồ Tát lúc trước cho ta ba cái cứu mệnh hào bao, nói không chừng có thể giúp ta thoát ly khốn cảnh. Mặc dù hai tay đều bị trói ở, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là có thể điều động một chút pháp lực, thế là từ nơi bả vai lại dài một cánh tay đi ra, vội vàng từ sau đầu rút ra cái kia ba cái lông tơ. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không thổi thiên khí, trong đó một cây lông tơ biến thành một thanh cái cưa. Thế là, Tôn Ngộ Không bắt đầu chậm rãi cưa huyền thiết xiềng xích. Cái này cái cưa QNZ tương đối thần kỳ, vô cùng sắc bén, huyền thiết dây xích vờ ơ y ma một chút xíu bị cắt ra. Thời gian chậm rãi đi qua, trọn vẹn đi qua một giờ sau, rốt cục huyền thiết dây xích bị hoàn toàn cắt. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại lợi dụng khác một cây lông tơ biến hóa cây kéo, đem tiên dây thừng cho cắt bỏ. Làm xong đây hết thể về sau, Tôn Ngộ Không xem như khôi phục tự do, nhưng chỗ này phòng giam còn bị một chỗ trận pháp bao bọc lại. Tôn Ngộ Không có thể dùng kim cô đồng phá vỡ trận pháp, nhưng này động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị yêu quái biết được, đến lúc đó vẫn là vô pháp chạy thoát. Thế là, Tôn Ngộ Không dùng cao y củ ô y củ nở dê lông tơ biến thành chui vào, tại trận pháp bình chướng bên trên chui ra một cái hố, mà Tôn Ngộ Không thư A cơ biến thành một đạo thanh khí dọc theo cái hang nhỏ kia bay ra ngoài. Trốn sau khi ra ngoài, Tôn Ngộ Không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không lâu là thành công trốn ra sư đà động. Ngay tại sư đà động ăn ô nở dê tha cư A đại bằng đột nhiên khẽ giật mình, nói ra, đại ca, nhị ca. Cái kia Tôn Ngộ Không vợ ơ y ma trốn thanh sư cùng bạch tượng vô cùng kinh ngạc, cái kia Tôn Ngộ Không còn có cái kia chờ bản sự tình đại bằng nói ra, cái kia Tôn Ngộ Không thế nào đào tẩu, chúng ta không cần quản, mấu chốt là cái kia Tôn Ngộ Không định nhưng đã đi Linh Sơn cầu cứu đi, nói không chừng cái kia Phổ Hiển, Văn Thủ cùng Như Lai liền muốn đi qua. Thanh sư có chút hối hận, nói, tam đệ, chúng ta nếu là giết Tôn Ngộ Không, nói không chừng Linh Sơn Văn Thủ, Phổ Hiển, Như Lai liền sẽ không tới thu phục chúng ta. Đại bằng cười cười nói, đại ca, giết Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng Phật Sơn sẽ không biết được mà lại chúng ta không thể giết, cu nở dê không nhất định sẽ giết chết, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Chính như đại bằng nói, Tôn Ngộ Không rời đi sư đà động về sau, liền bay ra sư đà lĩnh, hướng tây phương Linh Sơn phương hướng bay đi. Hắn biết mình không phải đại bằng đối thủ, tự nhiên muốn tìm xin giúp đỡ. Tây Du lấy kinh Phật giáo bày kế, hắn tự nhiên muốn đi tìm Như Lai Phật tổ hỗ trợ. Linh Sơn. Tôn Ngộ Không đi vào Đại Lôi Âm Tự, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện mà đi. Phật tổ, còn xin mau cứu ta sư phụ. Tôn Ngộ Không đối với Như Lai Phật tổ nói ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem đại bằng sự tình nói ra. Phật tổ, cái kia đại bằng kim xí điểu vô cùng lợi hại, ta lão Tôn quả thực không là đối thủ. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Như Lai Phật Tổ cười một tiếng, nói, cái kia thanh sư cùng bạch tượng chính là Văn Thù cùng Phổ Hiển hai nhóm Bồ Tát tọa kỵ, lại một mình thoát đi, chạy đến cái kia sư đà lĩnh là yêu, cái kia đại bằng kim xí điểu cu nở dê lai lịch bất phàm, một thân thực lực có thể so với Phật Đà, Bồ Tát, Phật Đà đều không phải là hắn đối thủ, ta liền tự mình tiến về đi thu phục cái kia đại bằng kim xí điểu.